Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 4, sư tử hào đến. Dự ngôn sư, ngươi là dự ngôn sư. Sunny kinh hô, dự ngôn sư, hoặc là nói là tiên tri. Tại đại bộ phận thế giới đều có tương tự nghề nghiệp, nhưng cơ bản cũng chỉ là tồn tại ở theo như đồn đại. Hết sức cái kia gặp được người sống. Sunny cùng Hahasu dĩ nhiên cũng đã được nghe nói dự ngôn sư nghe đồn, nhưng học tập ma pháp các nàng trên thực tế đang ở tiếp xúc cái thế giới này chân lý. Ma nữ đối dự ngôn sư nghe đồn phần lớn đều là không tin. Dù cho có người từng tiên đoán ra một ít sự kiện phát sinh, các nàng cũng cho rằng là trùng hợp hoặc là một loại nào đó phỏng đoán. Dù sao nếu là thật có thể biết trước tương lai, loại lực lượng này liền thật là đáng sợ. Cái thế giới này đem không người là đối thủ của hắn. Địch nhân của hắn sẽ bị tùy tiện giết chết. Nhất thống thế giới đều không phải là việc khó. Trần Bình nói hắn là dự ngôn sư, vẫn là như thế tuổi trẻ. Sunny đánh trong đáy lòng là không muốn tin tưởng, nhưng Trần Bình ngay tại trước mắt nàng, bắt đầu từ số không học tập ma pháp, trong nháy mắt nắm một cái ma pháp sinh đến ma đạo cấp. Này so với cái kia trong truyền thuyết dự ngôn sư sự tích muốn kinh người hơn nhiều. Không tin, ta đây sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện, tại ta tiên đoán thấy trong thế giới. Hahasu, ta gặp được có quan hệ quá khứ của ngươi, đồng thời cùng ngươi biết ngươi ẩn giấu chuyện cũ. Trần Bình tiếp tục nói, hắn nói này chút tự nhiên không phải là vì trang bức hoặc là nói rõ lý do hắn vì sao có thể như thế nhanh chóng học tập cùng thăng cấp ma pháp, mà là muốn cho Hahasu cùng Sunny trở thành trợ thủ của hắn. Thời gian vẫn là quá mức gấp gáp, tất cả mọi chuyện đều là hắn tới làm. Trần Bình không phân thân nổi, nhưng ba người mới vừa quen. Muốn cho Hahasu cùng Sunny giúp hắn, phổ thông thủ đoạn không làm được. Lần trước trong trò chơi lúc Trần Bình vì thu hoạch được Kechia Lia tín nhiệm, chủ động cáo chi lai lịch của hắn. Trần Bình lần này vì đạt được hai người tín nhiệm, đã từng cân nhắc qua trực tiếp cáo chi lai lịch thực sự của hắn, nhưng ở liên tục cân nhắc về sau, vẫn là quyết định biên tạo một cái thân phận của dự ngôn sư. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Bình đối Hahasu cùng Sunny hai người hiểu kỳ thật không sâu. Lần trước hai người tại đến Verono thành sau liền tách ra. Hai người sau đó làm cái gì? Hắn gần như không hiểu rõ. Trần Bình lo lắng hai người bọn họ có thể sẽ tại không biết được dưới tình huống tiết lộ lai lịch của hắn. Dù sao Hahasu bị Zelat để mắt tới. Zelat nhường người cùng nàng nhóm lại tiếp xúc là vô cùng có khả năng. Cho nên Trần Bình dùng cái thân phận của dự ngôn sư, cứ như vậy, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chỉ cần Hahasu cùng Sunny tin tưởng, các nàng liền sẽ nghe theo Trần Bình chỉ huy. Một phần vạn các nàng không cẩn thận tiết lộ thân phận của hắn, phía sau màn hắc thủ cũng chưa chắc hội quá coi trọng. Dù sao dự ngôn sư, tại những cái kia trưởng khống chính mình vận mệnh trong mắt cường giả, liền là một cái lừa gạt, coi như thư một chút, cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến hành xác nhận. Như thế Trần Bình liền có thời gian phản ứng. Ngươi biết quá khứ của ta? Hahasu hơi giật mình nhìn Trần Bình, hô hấp ngấm dần dần gấp rút, bộ ngực chập trùng, quá khứ của nàng chỉ có số người cực ít biết. Đúng vậy, là ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi không ngại ta có thể nói ra. Trần Bình gật đầu. Hahasu, chúng ta đi thôi, đừng tìm hắn dính líu quan hệ. Sunny nhìn Hahasu dần dần sắc mặt tái nhợt, có chút kinh hoàng nói ra, đi, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Không nói Hahasu đi qua, tiếp xuống dũng sĩ hào muốn gặp phải sự tình, ta đều rõ rõ ràng ràng. Nói như vậy, Hahasu, dũng sĩ hào gặp được bão tố, gặp được hải yêu, kỳ thật đều là bởi vì ngươi. Trần Bình biết Sunny bị hù dọa, nhưng hắn không có thả các nàng rời đi. Ngược lại là tầng tầng nói ra. Bởi vì ta, vì cái gì? Ha Ha Su nhịn không được hỏi. Coi trọng ma pháp của ngươi thiên phú. Ngươi là hiếm thấy thiên tài ma nữ. Đồng thời tinh thông cổ đại ngôn ngữ. Lần này nếu như ta không đến, Dũng Sĩ Hào sẽ tại bão tố bên trong bị oanh đến vỡ vụn. Các ngươi lọt vào trong biển. Sau đó có một chiếc gọi sư tử hào thuyền lớn vừa vặn chạy tới nơi này. Cứu lên các ngươi. Các ngươi trong tuyệt cảnh được cứu. Tự nhiên đối cứu ngươi người sinh lòng cảm kích. Đến lúc đó sư tử hào bên trên thuyền trưởng sẽ để cho Ha Ha Su ngươi giúp hắn giải đọc một tấm có truyền thuyết ma nữ ửng đỏ chi nhãn bí mật địa. Đồ, Trần Bình cáo chi hai người. Tiếp xuống muốn phát sinh nội dung cốt truyện. Sư tử hào lại ở nửa đêm tìm tới chúng ta. Đến lúc đó các ngươi liền biết ta nói chính là thật hay là giả. Ha Ha Su tỉ tỉ, ngươi nói người kia thật là đến từ thế giới khác dự ngôn sư sao? Sunny cùng Ha Ha Su đã về đến phòng bên trong đổi đi xối quần áo nghỉ ngơi. Sunny nhịn không được hỏi một bên nhìn có chút trầm lặng yên Ha Ha Su. Ta gặp qua hoặc nghe nói qua một chút danh xưng chính mình có năng lực tiên đoán lừa đảo. Bọn hắn năng lực lớn nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Kể một ít giống như mà không phải sự tình. Đối ngươi tiến hành lừa dối. Nhưng ngươi cho rằng hắn tiên đoán xong việc kiện phát sinh. Mà giống hắn như thế. Rõ ràng nói ra tiếp xuống muốn chuyện phát sinh người. Ta chưa từng thấy, cũng chưa nghe nói qua. Ha Ha Su chậm rãi nói ra, lừa đảo sẽ không như vậy gạt người. Dù sao thời gian vừa đến, nói sự tình không có phát sinh hoặc là xuất hiện, vậy thì đồng nghĩa với nói cho người khác biết hắn là tên lường gạt. Hoặc là cái kia sư tử hào kỳ thật liền là hắn tìm đến. Cùng hắn là cùng một bọn đâu? Sunny chất nghi vấn hỏi, cái kia ma pháp đâu? Ha Ha Su cười khổ. Ma pháp của hắn chi thư là ta tự tay chỗ kích hoạt. Ta có khả năng khẳng định, ở trước đó, hắn còn không có kích hoạt ma pháp chi thư, cũng không có học qua ma pháp. Cái này tuyệt đối không làm được giả. Ta cũng là một cái ma pháp thiên tài, nhưng cùng hắn so sánh, đó là cự nhân cùng trẻ con chênh lệch. Có kinh người như thế ma pháp thiên phú. Ta nghĩ không ra hắn có gì lý do cần nếu như vậy khổ tâm tích lũy gạt ta. Không nói dự ngôn sư, chỉ cần hắn tại trước mặt chúng ta thể hiện ra cái kia kinh người ma pháp thiên phú. Sau đó nói nguyện ý thu chúng ta làm đồ đệ, dạy bảo chúng ta, ta nghĩ chúng ta là hội cam tâm tình nguyện cùng hắn đi. Giúp hắn làm bất cứ chuyện gì. Sunny nghe Ha Ha Su, cũng là yên lặng không nói. Ha Ha Su nói không sai, các nàng thân là ma nữ, vì học tập ma pháp, chút xuống tất cả thần tâm, có một cái thiên tài như thế người nói là dạy bảo các nàng. Đó là bất luận cái gì ma nữ đều không thể cự tuyệt to lớn dụ hoặc. Thời gian dần dần trôi qua, nửa đêm đạm trắng ánh trăng bao phủ Dũng Sĩ Hào, Sunny cùng Ha Ha Su đều không ngủ. Hai người tại đuôi thuyền yên lặng chờ đợi. Ha Ha Su tỉ tỉ, mau nhìn nơi đó. Đột nhiên, Sunny chợt lắc lắc Ha Ha Su bả vai. Chỉ thấy nơi xa trên mặt biển, đạm trắng dưới ánh trăng, xuất hiện một chiếc thuyền con mông lung cái bóng. Chiếc thuyền này tại hướng các nàng thẳng tắp chạy mà đến. Huy, trước đó bão tố rất mãnh liệt. Thuyền của các ngươi không động. Không có sao chứ, đội thuyền rất nhanh liền đi lái tới. Người trên thuyền dẫn đầu thấy đuôi thuyền Sunny cùng Ha Ha Su hai người. Lập tức lên tiếng hô to, xảy ra chút vấn đề. Chúng ta khả năng cần muốn hỗ trợ của các ngươi. Không đợi hai người trả lời, Trần Bình lúc này đi tới. Đối người trên thuyền nói ra, không có vấn đề, ở trên biển khó được gặp được. Giúp lẫn nhau là hẳn là. Thuyền của các ngươi đừng nhúc nhích. Chúng ta sư tử hào tới gần các ngươi. Trên thuyền thủy thủ hô quát dưới.